Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 760, vì sao là thắng lợi. Nhớ tới Angema, Angma lực cảm giác được vô cùng tự hào. 500.000 tên đến từ vũ trụ các tộc binh lính tinh nhuệ. Hợp thành chi này do hắn thống soái lính cận vệ đoàn. Đây là thánh quang quân đoàn chiến lược mạnh nhất quân đội. Không có một trong quá khứ 1,3 triệu bên trong, nhiều lần ở Icrow, vậy cái ở vào bao la chỉ cảnh cùng hư không giới vực tiếp giáp vùng. Hắn lấy nhà mình xã ma pháp bình phong che chở đặt tên trùng điệp mấy trăm cái tinh hệ thánh quang. Quân đoàn phòng tuyến đánh bại địch tới đánh, dùng hư không sinh vật và ác ma máu tươi. Giải thích vì sao là tinh nhuệ hai chữ. Nếu như Angema có thể tới, thậm chí không cần tham dự trận địa chiến đấu, chỉ lái vậy mấy chục chiếc chỉ so với Trạch Ni đạt ngươi gần nửa số. Cuối cùng trăm cái tinh hệ tài nguyên chế tạo mà thành soái hạm cấp vũ trụ chiến hạm. Ở viên tinh cầu này quỹ đạo dùng đại bác của chiến hạm dày đặc oanh tạc một phen. Mã sắt bên trong bữa đạt tới dưới quyền quân đội liền sẽ tan thành mây khói. Chỉ tiếc, Angema không cách nào rời đi phụ trách vậy đoạn phòng tuyến. Irao, quá mức rất lâu. Hư không thế lực lại quá mức đáng sợ. Dù cho Angma trong quá khứ 1,3 triệu trong năm. Chiêu mộ đếm lấy ức kế vũ trụ chủng tộc gia nhập vào chống đỡ hư không thế lực trong chiến tranh. Quân đội số lượng vậy vẫn là nghèo rất mồng tơi. Tiên tri, ngài không có ở đây thời điểm. Chúng ta đã quyết định bước đầu chiến lược. Là như vậy, khát ga trước là Angma giải thích đứng lên. Tránh xử bên trong tà thú người. Thực tế cũng không phải là Illidan thống trị ngoại vực thời kỳ sản vật. Sớm ở Hắc Môn trải qua 8 năm. Mã sát bên trong bữa dẫn quân đoàn ly dần đại quân đi tới ngoại vực lúc. Liền khống chế bộ hạ cũ rơi may mắn còn sống sót một ít thị tộc. Cũng đem dẫn vì nô lệ. Ví dụ như máu vòng thị tộc, nhai cốt thị tộc, cùng với bể tay thị tộc. Trong đó do thẻ thêm tư nhận quyền thống soái bể tay thị tộc. Lại là tự nguyện xin đến góp sức mã sát bên trong bữa lấy được lực lượng đọa lạc già. Khi lấy được tân chủ nhân, ban phúc, sau đó, bọn họ nơi gặp phải hủ hóa, xa xo đã từng chỉ uống qua chút ít Manorot máu lúc càng sâu sắc. Có gần như ác ma giống vậy bản chất, cùng với càng bạo ngược tàn nhẫn lực lượng, ở mã sát bên trong bữa dưới mệnh lệnh, những thứ này tà thú người vẫn chiếm cứ lửa địa ngục pháo đài. Mà ác và đại quân thì khống chế được hắc ám cửa chỗ ở bán đảo lửa địa ngục đông bộ địa khu. Đối liên minh quân viễn chinh đại bản doanh quang vinh thành nhỏ hình thành bao vây. Đa nát châu bên nhiệm vụ chính là dẫn liên minh quân viễn chinh chủ lực. Hết sức cố gắng trì hoãn ở bán đảo lửa địa ngục ác ma quân đội. Cũng vững vàng canh giữ ở bán đảo nam phương lối đi. Ở quân đội bạn tấn công ảnh nguyệt cốc lúc. Không để cho bọn họ có cơ hội hồi viên. Nhưng, ngoại vực không gian bức tường ngăn cản vô cùng yếu kém. Ở chỗ này thi triển truyền tống ma pháp, cũng không dây dưa lúc cũng không phí sức. Không sở trường chính diện chiến đấu chiêm tinh các người. Liền vì vậy có đất dụng võ, bọn họ sẽ tận lực thám thính cũng phá hoại do bán đảo lửa địa ngục lúc đầu. Đi thông ảnh nguyệt cốc truyền tống lối đi. Cái này hai cây lực lượng nhiệm vụ chủ yếu, chỉ là trì hoãn, làm quân đội bạn không cần đối mặt quân đoàn Legion binh lực ưu thế. Còn sót lại liên minh quân viễn chinh quân đội, thì đem ở khát ga dưới sự hướng dẫn, cùng Delany người đạt tới bể tan tành người một đạo, lấy liên minh quân viễn chinh ở ảnh nguyệt cốc Tây Nam giải đất căn cứ tân tiến Whitehammer cứ điểm. Quan trọng là điểm tựa. Tấn công ảnh nguyệt cốc đạt tới hắc ám thần điện. Hơn nữa, Ada cũng đem cùng còn lại Naru trở lại ngừng đặt ở hư không gió bão cứ điểm quan trọng. Lái chiếc này vũ trụ chiến hạm hạ xuống ảnh nguyệt cốc không? thành tựu đúng cuộc chiến tranh phù không cứ điểm quan trọng sử dụng. Rất tốt, Ang Ma nghe xong gật đầu nói, nếu như các ngươi chuẩn bị ổn thỏa rồi, vậy thì mau sớm phát khởi thế công đi, ta có thể cảm nhận được, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Khát Ga khẽ cau mày, không hiểu nói, tiên tri, thời gian lúc nào không nhiều lắm? Hơn nữa, chẳng lẽ ngài không tham dự cuộc chiến tranh này sao? Không có ngài, chúng ta sợ rằng không cách nào công nhập Hắc Ám Thần Điện. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một người chiêm tinh người đi nhanh tới. Đến chiêm tinh người thủ lãnh von đầu bên tai thấp giọng nói hai câu gì. Chọc được sắc mặt người sau đại biến, mà Ada quanh thân trói lọi, cũng là có chút ít biến hóa. Tựa như ở cùng trong chốc lát nhận được cái gì tin tức xấu. Mọi người ở đây đầu óc mơ hồ đang lúc. Một hồi dễ nghe nhẹ linh chi âm hưởng dậy. Ada thanh âm ở mỗi một người đầu óc bên trong vang lên. Chúng ta thám thính đến đại quy mô truyền tống tín hiệu. Một đạo nối liền ngoại vực cùng vặn vẹo hư không cửa truyền tống đã mở ra. Quân đoàn Legion đang đối bên ngoài vực tăng binh. Von Đồ vậy cùng gật đầu. Phụ họa nói, đúng vậy, cái này cùng chúng ta quan trắc được kết quả như nhau. Cái gì? Vậy làm sao sẽ? Quảng trường vang lên một phiến ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Có nhiều ít. Đa Nát Châu bên vẻ mặt ngưng trọng hỏi, đếm lấy vạn kế, hơn nữa số lượng biên độ tăng trưởng vẫn còn ở theo truyền tống lối đi phát triển có chỉ số cấp. Tăng, Von Đồ lắc đầu đáp, đáng chết, Đa Nát Châu bên cắn răng, làm sao hết lần này tới lần khác đuổi ở thời điểm này. Đã qua 13 năm, quân đoàn Legion nhưng mà chưa bao giờ đối bên ngoài vực tăng phái qua một binh một chốt. Ang Ma nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, đó là bởi vì ta không có ở đây. Quảng trường tiếng nghị luận hơi ngừng, rối rít đưa mắt về phía vị này thần bí tiên tri. Bởi vì đã qua 13 năm, hay hoặc là nói, đã qua 1000 năm, ta một mực dẫn thánh quang quân đoàn, đem quân đoàn Legion chủ lực vững vàng áp chế ở vạn vẹo trong hư không. Hôm nay ta rời đi chiến tuyến, lại không có người có thể chống lại Sazira. Ác ma thâm binh chỉ là tất nhiên chuyện. Hơn nữa mấu chốt nhất là ta biết, Sazira nhất định sẽ đến tìm ta. Đây chính là ta không cách nào tham dự cuộc chiến tranh này nguyên nhân. Ta sẽ ở viên tinh cầu này trở ra. Đối kháng Sazira, mặt đất chiến đấu, cũng chỉ có thể liền giao cho các ngươi. Mọi người cười khanh khách, xác thực như Ang Ma theo như lời. So với 1,3 triệu năm, nột ngàn năm này thật ra thì hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là hắn đi đâu. Sazira đuổi kịp kia, ngược lại cũng vậy, một bên khát vọng thuyết phục đối phương, gia nhập mình tầm mắt, một bên cùng đối phương đối kháng, đánh tới cuối cùng. Thậm chí nảy sinh một loại gần như tại tinh tinh tương tích tình cảm. Đây chính là ta đi tới ngoại vực, thúc giục các người mau sớm mở ra tổng công nguyên nhân. Bởi vì Sazira nhất định sẽ đến tìm ta. Các người phải phá hủy ngoại vực cùng vặn vẹo hư không gian truyền tống lối đi. Nếu không, nếu thời gian dài, viên tinh cầu này đem trở thành Azeroth uy hiếp lớn nhất. Hội nghị kết thúc, ở Ang Ma giải thích bên trong, các thế lực lớn lãnh tụ, cuối cùng rõ ràng liền bọn họ chân chính tình cảnh. Hôm nay tổng công đã đạt đến không thể không biết rõ không thể là mà thôi trình độ. Đây là một chàng không thể thất bại chiến tranh. Đêm đó, ở Von Đồ cố ý sai người là Giel chuẩn bị chỗ ở bên trong. Chú ý an toàn, bảo vệ tốt mình. Không nên vọng động làm việc, biết chưa? Nhìn đang sửa sang trang bị Giel, Ang Ma dặn dò, Giel trùng trùng đem quanh quẩn thần thánh năng lượng thủy tinh chiến chùy thả vào mặt bàn. Đỡ chán nói, ta biết, tại sao mỗi lần khai chiến trước, ngươi đều phải lề mề lải nhải tới lải nhải đi. Ta đã không phải là đứa bé, lão sư, nhưng là ở phổ thiên hạ trong mắt cha mẹ, bỏ mặc đứa nhỏ bao lớn, cũng vĩnh viễn là đứa nhỏ. A Nga cười nói, Giel bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục sửa sang lại trang bị đi. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó chính là vệ binh cung kính giọng, đại ma đạo sư, Khát Ga tiên sinh cầu gặp, vào đi. Khát Ga đẩy cửa vào, cung kính gật đầu thi lễ một cái, tựa hồ có chuyện gì muốn thỉnh giáo, tràn đầy nghi ngờ, phải không? Ang Ma cười chỉ lò sưởi trong tường trước cái ghế, ngồi xuống nói, Khát Ga thẳng thắn gật đầu một cái, nhận lấy Ang Ma đưa tới nóng uống, ngồi vào cái ghế, ngươi là muốn hỏi, ta là làm sao biết Sajira nhất định sẽ đến tìm ta đâu? Vẫn là ta tại sao buông tha đối với quân đoàn Legion át chế. Trở lại Azeroth, còn đi tới ngoại vực. Ang Nga đi nóng uống bên trong thả mấy cục đường vuông. Dùng trà thi khuấy đều đều. Nhỏ nhấp một miếng, ta không biết nên hỏi từ đâu. Chỉ hy vọng, Khát Ga hít sâu một hơi. Chỉ hy vọng ngài không muốn cảm thấy ta quá mức đường đột liền tốt. Không, dĩ nhiên không. Có muốn biết là chuyện tốt. Ang Ma khoát tay một cái. Vậy thì từ vấn đề thứ nhất nói về đi. Gia đoạ Titan Sajira. Thực tế không hề xem đại đa số người cho là như vậy. Chí ít đối với ta tầng thứ này tồn tại mà nói. Hắn tà ác. Nhưng lại không hề tà ác. Hắn cùng ta như nhau. Coi hư không là vũ trụ trung cực kẻ địch. Ước chừng đang chống cự hư không một điểm này. Thật ra thì chúng ta cũng không có bản chất không cùng. Chỉ là phương thức một trời một vực mà thôi. Ta lựa chọn lấy ôn hòa thủ đoạn, tìm vĩnh trừ hủ hóa biện pháp. Mà hắn thì lựa chọn cực hạn hủy diệt, lấy phủ để trừ tân phương thức, biến hình làm hư không không thể nào hủ hóa cái thế giới này. Từ nào đó trình độ nói, hắn lựa chọn là một loại bởi vì tuyệt vọng mà sinh trốn tránh. Mà ta như trực diện nhất cấp bách ở trước mắt uy hiếp. Bởi vì con đường không cùng. Đối với đối phương sự nghiệp mà nói, chúng ta chính là lẫn nhau trở ngại lớn nhất. Nhưng ta không cách nào giết chết hắn. Hắn vậy cầm ta không có biện pháp. Ta có thánh quang quân đoàn. Hắn cũng có hắn quân đoàn Legion. Vì vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu thứ hai. Định ở không bao giờ ngừng nghỉ đối kháng gian nghỉ cùng đối phương đối kháng. Cùng hư không đối kháng thuyết phục đối phương đồng ý mình lý niệm. Tiến tới thu hoạch một vị quý báu chiến hữu. Tới chung nhau chống lại hư không uy hiếp. Có thể dòng dã 1,3 triệu năm trôi qua. Chúng ta ai cũng không có thành công. Khát Ga nghe xong. Chỉ là kinh ngạc nhìn Ang Ma. Cũng không biết mình nên làm cảm tưởng gì. Ang Nga cho hắn một ít suy tính thời gian, một hồi lâu sau đột nhiên khá có hứng thú mở miệng hỏi. Có muốn biết hay không ta và hắn giao thủ chiến tích? Khát Ga theo bản năng gật đầu một cái, 17 tháng, 3829 bình, 281 thua. Ang Ma nói, Khát Ga chố mắt nghẹn họng. Ang Ma tiếp tục nói, ta thua vậy 200 nhiều lần. Phần lớn là mới bắt đầu còn không có hấp thu thần thánh bổn nguyên thời điểm. Ở vặn vẹo hư không, hắn phần thắng lớn một chút, tại gần trật tự, thánh sáng hay tối ảnh mà chỉ tồn tại số ít tà năng vũ trụ giới vực. Ta phần thắng thì lớn một chút, bất quá chúng ta càng nhiều hơn, vẫn là lấy ngang tay thu tràng, bỏ mặc đánh mấy trăm ánh nắng tuần hoàn. Cũng cầm đối phương vô kế khả thi. Vậy lần này, Khát Ga muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng, hắn đến tìm ta. Cũng chỉ là không hy vọng ta tự tay hủy diệt dưới tay hắn ác ma đại quân thôi. Lần này như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ta muốn hai người chúng ta chỉ sẽ ở viên tinh cầu này trở ra. An tâm nhìn các ngươi trên mặt đất giao thủ. Cũng không ai ra tay. Dẫu sao nơi này không phải ta sân nhà, cũng không phải hắn sân nhà, chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tùy tiện ra tay, có thể còn sẽ phá hủy viên này yếu ớt tinh cầu. Chân chính ảnh hưởng chiến cuộc đi về phía sẽ là các ngươi, mà không phải chúng ta. Ang Ma yếu ớt nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Khát Ga hỏi, Sazer sẽ phái bộ đội của hắn, củng cố ngoại vực không gian địa vị, làm cái thế giới này cùng vặn vẹo hư không giữa truyền tống lối đi hoàn toàn vững chắc. Mà các ngươi thì phải đánh bại cái này một nguyện vọng đồ. Ang Ma từ cổ cởi xuống nương theo mình vô số năm đầu. Đã trong năm tháng vô tận, bị mình cường hóa gấp trăm ngàn lần thần khí, cứu chuộc. Giao cho Khát Ga, cầm nó, tại không gian bức tường ngăn cản yếu nhất hắc ám thần điện. Đóng cửa quân đoàn ly dần truyền tống lối đi, cũng tu bổ ngoại vực không gian bức tường ngăn cản, để cho viên tinh cầu này lại cũng không thể bị ác ma làm chấm mút vũ trụ giao thông đầu mối then. Chốt, làm được một điểm này, ta muốn, Ang Ma cười một tiếng, chúng ta coi như là thắng lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/co-mot-ngon-nui/thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.